coi thường người khác, coi thường những cái căn bản, cơ bản của xã hội, ám ảnh về cái tài năng của mình, nghĩ mình thông minh cực đỉnh. Gã này không hề khóc vì người khác, là vì thua cái trò chơi, chứ không phải là khóc vì cảm động mẹ mình hay cảm động cho sự mất mát của gia đình nạn nhân. I'm disappointed that the jurors didn't believe me. Thì như vậy nếu mẹ của gã đi tù thay cho gã, vậy thì sẽ thay đổi sao? Cô Hồng hay là bác Hồng đã cho con mình có một cơ hội làm lại cuộc đời hay không? I know this is my fault. Please ask you to allow myself to substitute any punishment by placing myself in Din's role. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Bữa nay Pop chọn một cái cảnh nó hơi nhìn có ánh sáng tí xíu nha. Nhưng mà các bạn biết á, nếu mà các bạn coi cái clip á, nó đã tối rồi là biết Pop quay lâu cỡ nào. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một vụ án tại thành phố Seattle. Đây không phải là lần đầu tiên Pop làm về thành phố Seattle. Có một cái video Pop làm về Green River Killer, tức là sát thủ dòng sông xanh á, và Pop đã ghé qua Seattle. Thật sự là Pop ghé 2-3 lần rồi. Seattle là một thành phố mưa, cho nên á, nó có một cái biệt danh là thành phố buồn nhất của nước Mỹ, dù là nghĩa bóng. Tại vì các bạn biết á, là Pop đi rất là nhiều nơi trên nước Mỹ, có nhiều nơi không có người ở luôn, cho nên nói Seattle mà nó buồn á, thì cũng không có đúng. Nhưng đó là cái nghĩa bóng mà thôi, tại vì ngày nào là cũng là một cơn mưa chiều. Và có một cái thống kê đó là 45% những người trung niên hoặc là những cặp vợ chồng mà không có con á, họ sống tại Seattle á, họ sẽ có cái tỷ lệ phần trăm là bị trầm cảm nhẹ cao hơn so với những thành phố bình thường của nước Mỹ, và họ cảm thấy chán nản hơn và hơi bị stress nhiều hơn tí xíu, tại đi làm về là trời mưa, đi làm về là trời mưa, khiến họ buồn rồi bị tù túng. Tuy nhiên đây là một thành phố cực kỳ yên bình, đàng hoàng, và việc làm cũng không đến nỗi là khó kiếm so với những thành phố khác, an toàn cho là như vậy. Thành phố mình đang ở là top 20 thành phố có nhiều tệ nạn nhất của bên nước Mỹ luôn. Và người ta nói một câu á, là đúng người đúng thời điểm hay là đi đêm có ngày gặp ma. Seattle đã cho ra hai sát thủ về vấn đề tâm lý nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Một người là Green River Killer, người thứ hai á, là một người Mỹ gốc Việt. Đúng hơn á, ba là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam. Có thể là Pop dùng sai từ các bạn nha. Cái vụ án của sát thủ gốc Việt này á, nó không có mang rợ và độc ác như vụ án của Green River Killer, nhưng mà nó cho người ta cảm thấy một cái sự tiếc nuối, một cái sự hụt hẫng và bất ngờ bởi một nhân tài, bởi một thiên tài tỏa sáng. Tên của video thì mình chưa biết, nhưng không dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái clip này luôn. Hey, what's your name? Nancy. Vào khoảng 7:30 tối tại thành phố Seattle, một người đàn ông tên là Yancino, khoảng 42 tuổi, đang chạy xe đi làm về. Ở Mỹ các bạn, đôi khi 7 giờ vẫn còn là giờ cao điểm. Thì anh này ảnh mới chạy đến con đường 75 North East. Mình đã tìm hiểu qua, đây là một con đường khá là an toàn và không có nhiều những cái vụ cướp giật hay là bắn nhau. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe lạ từ đằng sau của Yancino mới chạy lên và đậu song song, tức là đậu bên cái phần tay trái của Yancino. Cái người đàn ông lạ mặt đã có những cái hành động kỳ lạ gì đó khiến cho Yancino phải hạ cửa kính xuống. Và khi mà Yancino hạ cửa kính xuống á, thì bất ngờ trong cái chiếc xe đó nó bay ra một cái viên đạn. Cái viên đạn đầu tiên á, làm bể cái cửa sổ, tức là bể cửa sổ ở phía người ngồi. Và Yancino chưa kịp hoàn hồn, khoảng một giây sau thôi, 4 viên đạn từ trong xe của người đàn ông lạ mặt bay ra, bắn chính xác luôn vào đầu của Yancino, một viên trúng vào thái dương luôn. Và người đàn ông này lái một chiếc xe sport rất là mắc tiền. Anh ta có thể là tăng tốc từ 0 tới 3 giây tới 100 cây số giờ. tức là từ 0 tới 3 giây. Cho nên không có bất cứ một người nào có thể theo kịp được chiếc xe và biết người đàn ông đó là ai. Nhưng may mắn cho tên sát nhân này, trước khi bắn Jensino á, đã có hai thanh niên để ý và nhận diện được gương mặt cũng như chiếc xe mà gã đàn ông này đang lái. Đó là một chiếc 2012 BMW M4. Và quên đó các bạn, biết luôn cái vụ án nó xảy ra vào tháng 8 ngày 31 năm 2012. Và hai người đàn ông tên là Kevin Ward và Angelo. Hai người này họ cũng nhận diện ra được cái gương mặt khoảng 50-70% hung thủ. Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, các nhân viên cảnh sát lẫn các nhà điều tra cho rằng Jensino đã dính líu đến các vụ băng đảng. Vì cái cách giết người nó giống như là một tay sát thủ đã được đào tạo. Thứ nhất, speed up, tức là bắn tốc độ đi rất là nhanh. Thứ hai, chính xác, cực kỳ chính xác, rất là cao. Và chỉ có dính vô những cái vụ băng đảng á, mới xảy ra những cái vụ giết người đến như vậy. Các bạn biết ở Mỹ á, một năm á, có rất là nhiều cái vụ mà bị giết bằng súng mà cho đến bây giờ người ta vẫn không tìm được hung thủ. Thì khi họ điều tra ra đó, thường thường những nạn nhân á, là những tay anh chị hoặc là những người có dính dáng đến băng đảng, ăn chia không có đều. Nhưng mình nói lại nha, Seattle là một thành phố cực kỳ yên bình so với những thành phố khác. Thành ra cảnh sát họ mới quyết liệt điều tra để tìm ra cho được thủ phạm bằng cách là họ sẽ bắt hết toàn bộ những chiếc xe BMW M4 bất kể là đời nào, dừng lại và khám xét. Nhưng rồi cũng không có điều gì bất thường. Cho đến một ngày nọ, có một người phụ nữ, theo cá nhân của mình nghĩ, người này có thể là bạn của hung thủ, thậm chí là người thân hoặc là hàng xóm của hung thủ luôn, cho biết rằng bà ta biết có một người đàn ông có một chiếc xe 2012 BMW M4 giống như chiếc xe đã bắn Jensino. Ngoài ra, người đàn ông này có nhân diện khá giống với kẻ đã bắn Jensino. Và khi mà bà ta tung tin ra cho cảnh sát, cảnh sát rất là bất ngờ và hoài nghi. Tại vì đây là một người đàn ông cực kỳ có uy tín, cũng như có thể gọi là một nhân tài, một thiên tài của thành phố Seattle nói riêng và nước Mỹ nói chung thời đó. Anh ta tên là Dean Bowman, một người Việt gốc Mỹ hoặc là nửa Mỹ, nửa Việt Nam. Dean Bowman sinh ra trong một gia đình rất là có giáo dục cao. Và năm 12 tuổi, Dean Bowman được đặt cách đi vào đại học luôn. Tức là tốt nghiệp cấp 3 lúc 12 tuổi. Năm 15 tuổi, Dean Bowman mở ra một công ty. Tuy mới 15 tuổi các bạn nha, một công ty nó gọi là Industry Vage, tức là một công ty nó chuyên sản xuất về robot á. Và trước khi bị bắt á, anh này còn đang nghiên cứu để sản xuất ra một chiếc xe phân khối lớn chạy bằng điện. Các bạn biết bây giờ là thời đại của xe điện, và chỉ có những người nào mà thông minh mới đi trước thời đại thôi. Có thể nói Dean Bowman là một người đàn ông khá thông minh và đi trước thời đại. Chúng ta hãy giả sử nếu mà anh ta không bị bắt, biết đâu giờ này có thể trở thành một triệu phú thì sao. Nhưng cũng không cần đến bây giờ, tại vì trước đó Dean Bowman đã có một cuộc sống hơn người rồi. Chúng ta không biết được là Dean Bowman làm bao nhiêu tiền. Đó là một cái bí mật. Nhưng mà vợ của Dean á, là một cô gái người Mỹ tên là Jennifer. Sau này cũng lấy cái họ của Bowman luôn, tức là Jennifer Bowman. Cô ta là một nha sĩ có tiếng. Hình như là cô ta coi luôn một dịch vụ nha sĩ luôn. Mức lương của cô ta là từ 200-250.000 một năm. Và cái mức lương đó các bạn biết nha, đó là năm 2012. Bây giờ năm 2023. Mức lương đó bây giờ còn gọi là khủng nữa. Huống chi bây giờ các bạn nghĩ bao nhiêu. Hai vợ chồng gần như là có tất cả mọi thứ, có tất cả mọi sự thành công và một cái tương lai rực sáng, rực mở chào đón Dean Bowman, được nhiều nhà đầu tư để ý. Thì không có cái lý do gì mà một người đủ mọi thứ như vậy mà đi giết một người đàn ông như Jensino. Và khi họ điều tra cái con người của Jensino á, thì anh này có một cái cuộc sống cũng khá là trầm lặng và chán. Tức là đi làm về rồi về nhà, cuối tuần đi ra park chơi, không có liên quan đến băng đảng. Vì vậy cảnh sát quyết định á, là thử điều tra Dean Bowman xem sao. Họ đặt một cái camera trước nhà của Dean Bowman trong vòng 10 ngày. Và họ cũng không tin Dean chính là hung thủ nữa. Các bạn biết lúc đó là họ đang điều tra khắp nơi hết trên thành phố, và Dean chỉ là một những nghi phạm mà thôi. Và hàng ngày, từng ngày trôi qua, cái nỗi thất vọng nó càng nhiều. Cho đến ngày thứ 10, cái cửa xe gara bắt đầu mở ra. Họ mới thấy một chiếc xe BMW màu bạc, đúng với chiếc xe đã bắn Jensino. Và với cái nhân dạng giống trong hình, Dean Bowman đã trở thành nghi phạm số 1 giết Yensino. Và chúng ta hãy xem cái thái độ của người đàn ông này khi bị bắt ra sao cùng với vợ của anh ta. But you know, this is a police facility and everything is being recorded, okay? I'll just let you know that. Do you want to talk to a lawyer or you want to talk to us first? No, I guess I'd like to talk to a lawyer. Cái thái độ của anh Bowman mình sẽ giải thích sau. Và cái thái độ vợ của anh này mình cũng sẽ nói sau. Thì trong lúc hai người này bị bắt á, cảnh sát mới quyết định là vào nhà, lục tung hết nhà lên luôn. Không may mắn cho họ là họ không tìm thấy được cái khẩu súng đã giết Yensino. Các bạn biết tại Mỹ á, hung khí á, có thể là đánh giá tới 30 cho tới một nửa luôn cái sự kiện của vụ án. Nếu mất hung khí rồi á, không tìm được, có thể là bạn mất tới 30 cho đến 50% chứng cứ để buộc tội hung thủ. Và trong nhà của Dean Bowman không hề có hung khí. Thứ hai, cái chiếc xe của Dean Bowman nó có vẻ là khác với cái chiếc xe của hung thủ. Thứ nhất, chiếc xe của hung thủ cái rim nó màu bạc, còn của Dean là nó màu đen. Ngoài ra cái bánh xe nó cũng không có trùng khớp. Khi mà hung thủ giết Yensino anh ta đã bắn đi một cái tốc độ rất là nhanh. Vèo. Thì làm cái con đường á, nó có vết bánh xe rõ ràng luôn. Cái vết bánh xe này nó không có trùng với cái bánh xe của Dean Bowman. Ngoài ra cái cửa kính cũng không bị bể. Tuy nhiên các bạn, đây là một vụ án rất là phức tạp. Và mình làm ngắn gọn cái quá trình điều tra cho mọi người. Sau nhiều giờ á, cảnh sát điều tra, họ mới thấy được rằng trong cái gara của Dean Bowman á, có rất là nhiều mùi sơn, chứng tỏ là anh ta đã sơn một cái gì đó. Thì Dean vô tình á, khi mà sơn cái rim xe của mình thành màu đen á, anh ta ngửi nhiều quá và anh ta đã thấy nó quen thuộc. Giống như các bạn bây giờ các bạn đi ỉa rồi đó đúng không? Các bạn ngồi trong cầu tiêu lâu quá, các bạn sẽ không còn thấy cái mùi hôi nữa. Thì Dean cũng không còn để ý được cái mùi sơn nó nồng nặc trong cái gara của mình ra sao. Dean phải sơn thật là tỉ mỉ để cho cái rim xe á, giống như là cái màu đen là màu chủ đạo lúc đầu luôn. Thứ hai là Dean cũng không phải là một người clean xe, dọn xe chuyên nghiệp. Cho nên khi mà thay cái kiếng mới á, thì có nhiều cái mảnh kiếng rất là nhỏ li ti đã nằm sót lại mà mắt thường không thể thấy được. Hoặc là anh không thể thấy được. Điều thứ ba, khi người ta lục tung cái computer của Dean Bowman á, người ta phát hiện nha, anh chàng này có nhiều đam mê về súng ống, về đua xe. Anh ta đã coi rất là nhiều bộ phim hành động, trong đó phim James Bond là sở thích của Dean Bowman. Thích coi James Bond cưỡi xe, bắn súng, đại loại như vậy. Và nghiện tới mức á, mà Dean Bowman đã học theo James Bond, tức là luyện bắn súng thuận cả hai tay luôn, cũng như đến trường đua mỗi ngày. Và những cái chi tiết mà Dean Bowman tập luyện á, Dean đều tự quay lại để về nhà, giống như là tự update bản thân mình lên, thấy mình thiếu sót cái gì tự update lên. Một cái điều giật mình hơn á, trong đó nó có một cái đoạn băng là một cái anh lính chỉ cho người khác tự vệ. Tức là nếu mà có ai đó mà dọa bạn lúc bạn đang lái xe trên đường á, và bạn nghi ngờ rằng người này sẽ ép xe hoặc là cướp xe hoặc là giết bạn, bạn có thể là không cần kéo cửa kính xuống nhưng vẫn có thể dùng súng để bắn bị thương người kế bên. Và cái chi tiết hành động của cái clip này y chang như những gì Dean Bowman đã hành xử với Yensino. Ba dữ kiện đó đã ép tội được Dean Bowman. Tuy nhiên, mình nói rồi, hung khí không tìm được và nhiều cái sự việc nó lòng vòng khác. Ở đây mình chỉ làm về tâm lý mà thôi. Cái vụ án nó kéo dài đến 2 năm sau. Thì vào năm 2014 á, dưới cái sự phẫn nộ của người dân thành phố và cái quá trình điều tra càng ngày nó càng hé lộ cái tâm lý của Dean Bowman. Gần như 90% Dean Bowman phải bị xử vì cái tội là giết người cấp độ 1. Thì bất ngờ Dean Bowman tung ra một cái câu chuyện và một cái chứng cứ khác cũng khá là thuyết phục. Dean nói rằng á, là trong lúc mà đang lái xe, Dean cũng tự nhận luôn mình là một người thích lái xe tốc độ cao. và vô tình đã làm bực mình một người đàn ông tên là Jean Sino. Thì anh ta mới đi theo Đinh Bowman đến một cái con đường, rồi sau đó cắt ngang đường và đậu song song với Đinh, tức là bên phải của Đinh. Anh ta đã chửi và sỉ nhục Đinh rằng không biết lái xe, hãy học lái xe lại. Sau đó, người đàn ông tên Jean Sino đã cầm một chai rượu và quăng vào đầu của Đinh Bowman, khiến cho anh này sợ hãi. Và những cái hành động của Jean Sino rất là kỳ lạ, khiến cho Đinh bắt đầu kéo cửa lên. Cho Jean Sino thấy là Đinh đang đề phòng, nhưng không, Đinh đã cầm khẩu súng ra để bắn tự vệ Jean Sino. Và vì quá sợ, bắn ra 5 phát đạn, 5 viên đạn và đã chết Jean Sino. Sau khi mà giết Jean Sino không á, thì Đinh nghĩ rằng sẽ không ai tin mình. Không ai tin mình làm cái điều đó để tự vệ. Cho nên anh ta đã cầm chai rượu cũng như cầm khẩu súng và quăng đi. Nghe rất là hợp lý các bạn. Thứ nhất này nè, không tìm thấy hung khí. Thứ hai, Đinh Bowman á, là một người có đóng góp cho thành phố, là một nhân tài, chưa bao giờ có tiền án tiền sự. Và phải như thế nào đó Jean Sino mới hạ cửa kính xuống, đúng không? Đâu thể nào mà không hạ trước được Đinh Bowman được. Vậy thì có cái cơ hội nào thoát tội cho Đinh Bowman hay không? Cái người mà hiến kế cho Đinh Bowman á, là một ông luật sư rất là nổi tiếng. Ông này từng bào chữa cho Ted Bundy. Ông này và Đinh Bowman đã tung ra một cái kế hoạch, một câu chuyện để nhằm giảm tội hoặc là thoát tội luôn cho Đinh. Các bạn nghe xong các bạn sẽ chửi ông luật sư khốn nạn. Nhưng ở Mỹ nó có một cái luật các bạn nè, khi các bạn chưa bị kết tội thì các bạn vô tội, và các bạn có thể dùng mọi thủ đoạn, luật sư có thể dùng mọi thủ đoạn để bào chữa cho thân chủ của mình, miễn không phạm pháp thì thôi. Cho nên đôi khi chúng ta nói người Mỹ hay là người châu Âu thực dụng là như vậy. Nhưng mà kết cuối cùng thì vào tháng 12 năm 2014 là tròn sinh nhật của Đinh. Lúc đó Đinh khoảng 32 tuổi. Đinh Bowman vẫn không thoát tội được. Anh ta bị kết tội là giết người cấp độ 1. Guilty of the crime of murder in the first degree as charged. Và có một cái câu chuyện cảm động xảy ra. Thì trước khi mà câu chuyện cảm động xảy ra đó, thì Đinh luôn lắc đầu và nói rằng tôi không thể nào mà tin được, tôi vô tội, quan tòa đã bất công với tôi. Thì lúc đó mẹ của Đinh Bowman, cô này tên là Hồng, mình gọi là bác Hồng, mình nghĩ bác lớn tuổi hơn mẹ mình nhiều. Bác Hồng cùng với người chồng Mỹ của mình đứng lên tòa án và nói như sau: cái vấn đề con trai tôi giết người là lỗi của chúng tôi, vì chúng tôi đã cho con chúng tôi học súng để tự vệ, để tự do quá trên nước Mỹ này. Thành ra cái giết người đó là lỗi của tôi, là người mẹ. Tôi xin chịu phạt thay cho con mình, bị tù 29 năm. Tức là bác Hồng sẵn sàng ở tù đến chết thay cho con mình được ra khỏi tù. I know this is my fault. Please ask you to allow myself to substitute any punishment by placing myself in Din's role. Và để đáp lại cái tấm thịnh tình của mẹ mình, Đinh Bowman cũng gào thét và nói rằng mình đã bị xử oan. Tại sao tòa không tin mình? Tôi cần một cái sự công lý. Nhưng các bạn biết kết quả vụ án thì Đinh Bowman cũng bị tù 29 năm. Và hiện tại bây giờ thì anh ta đã bị tù, mình nghĩ đâu đó cũng gần một nửa rồi, hơn một nửa rồi. Tại vì nếu mà kỷ luật tốt là sẽ được ân xá thêm 5-6 năm nữa, thì đâu đó cũng gần một nửa rồi. Vậy thì có điều gì xảy ra trong đầu óc của Đinh Bowman? Các nhà tâm lý cho rằng Đinh Bowman bị hai chứng. Chứng đầu tiên nó gọi là lack of empathy, tức là không có sự thấu cảm. Cái chứng tâm lý thứ hai nó gọi là narcissistic personality disorder, tức là tự luyến, là một cái nhánh của ái kỷ đó. Hiểu như sau: Đinh Bowman không hề có sự thấu cảm với đồng loại, thậm chí cũng không biết thấu cảm là cái gì luôn, và cũng không cần muốn biết. Còn cái tự luyến cho anh ta có một cái cảm giác là tài giỏi, ám ảnh về cái tài năng của mình, ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình thông minh cực đỉnh. Và quả thật, anh ta đã thành công. Và với những cái gì có sẵn đó, Đinh Bowman đã coi thường người khác, coi thường những cái căn bản, cơ bản của xã hội, những cái cốt lõi của xã hội, và muốn tìm hiểu một cảm giác mới bằng những thứ anh ta đã coi trên màn ảnh, và quyết định là làm y chang như màn ảnh luôn, trên phim luôn, là đi giết người để thỏa mãn thích thú của mình, cái sự tìm hiểu của mình, cảm giác của mình, mà không quan tâm đến sinh mạng của người khác. Còn bây giờ các bạn ha, Pháp sẽ bổ sung thêm những gì Pháp nghĩ cho các bạn hiểu rõ hơn một cách bình dân nhất. Thật sự chúng ta nói Đinh Bowman là một thiên tài có đúng hay không? Mình nghĩ anh ta là một nhân tài. Đúng, nhưng không hẳn, không phải là một thiên tài. Các bạn biết ở nước Mỹ hàng năm có nhiều chục ngàn đứa trẻ như Đinh Bowman được đặt cách tốt nghiệp sớm luôn, 11, 12 tuổi luôn. Và trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn khác nhau mới trở thành một nhân tài cho nước Mỹ. Và Đinh cũng chưa có một cái sáng kiến, một cái sáng tạo gì mà để cho cả nước Mỹ phải biết đến mình một cách rộng rãi, chỉ nổi trong thành phố Seattle mà thôi. Cho nên nói rằng Đinh đã đạt hết tất cả những cái phẩm chất cao siêu của xã hội rồi, đạt hết đỉnh cao trí tuệ rồi, bây giờ muốn tìm cảm giác mới để đi giết người là điều hoàn toàn sai lầm. Đinh đã quá ám ảnh, đã có tưởng tượng cao về cái tài năng của mình. Các bạn biết một lần nữa như nè, ở Mỹ hàng năm nhiều cái vụ giết người xảy ra bởi những băng đảng dùng súng. Và Đinh cho rằng là nó cũng đơn giản, cho nên anh ta mới bắt chước làm theo. Và cái điên rồ của Đinh là không có ai mà dùng một chiếc xe mình đang chạy mỗi ngày. Thậm chí những băng đảng giang hồ luôn cũng không dùng cái chiếc xe mình đi chạy mỗi ngày để bắn một người nào đó cách nhà của mình khoảng 10 block đường. Mình quên nói luôn là cái nơi Yenshino bị chết cách nhà của Đinh khoảng 10 block đường là khoảng đâu đó 7 cây số thôi. Ở Mỹ 7 cây số nó cực kỳ gần các bạn, nó gần lắm. Bắn như vậy không sợ hàng xóm thấy hả? Không sợ hàng xóm biết chiếc xe của mình hả? Đinh đã không có nghĩ đến những chuyện đó và đã quá coi thường cảnh sát, coi thường mọi thứ, tưởng mình có thể là như phim vậy đó là làm được luôn. Và chúng ta hãy quay về những thứ đã bắt tội Đinh Bowman một lần nữa nha. Đầu tiên là vết sơn. Đinh cũng không có thông minh đến mức mà hiểu rằng cái sơn nó mất rất là lâu thời gian, thậm chí mất cả tháng, hơn cả tháng, chó vẫn ngửi ra được. Đinh không nghĩ đến chuyện đó vì anh ta nghe cái mùi đó, anh ta quen rồi. Cái thứ hai là cái cửa kiến. Nếu một lần nữa Đinh Bowman không bị ám ảnh bởi tài năng của mình, không nghĩ mình cao siêu, muốn bắt chước y chang như phim luôn, làm được như phim luôn, anh ta có thể giết người bằng cách là kéo cửa kiến xuống. Cái thứ ba, Đinh cho rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt. Cho nên khi giết người xong rồi đó, về nhà còn giữ những cái đoạn phim đó lại. Nhất là cái đoạn phim mà anh ta áp dụng y chang với Yenshino luôn. Và điều cuối cùng, đó là cái tính cách của Đinh Bowman trong lúc mà anh ta ở trong tòa cũng như bị bắt lần đầu tiên. Mình tìm hiểu rất là nhiều trên mạng về cái vụ án này. Nhiều người nói Đinh Bowman đã diễn kịch rất là hay. Đầu tiên là cái vở kịch khi bị bắt, chỗ interview, chỗ mà giống như là nghi phạm bắt vô vậy đó. Thì Đinh rất là cocky, tức là tự cao tự đại, cũng vừa tự cao tự đại, cũng vừa đóng kịch là không biết chuyện gì xảy ra hết. Kind of getting a little annoyed at how long this is taking. Do I need to it has to take as long as it takes, okay? Rồi sau đó, Đinh bị ép tội. You're going to be charged with a crime. Thì khi bị ép tội, Đinh lại biến thành một con người khác hoàn toàn. Áo quần rồi tóc tai giống như là một chàng thư sinh, đúng hơn là một anh chàng học cấp 3 mới ra trường vậy đó, hoặc là chưa ra trường luôn. Các bạn biết trong cái tâm lý chiến cái đối thủ của bạn hay là cái người đang muốn trừng phạt bạn họ có thể thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quyết định của họ bằng cách là bạn thay đổi cái diện mạo các bạn đi là các bạn có thể là thay đổi cái cuộc chiến đó với cái diện mạo của mình. Thành ra Đinh đã thay đổi diện mạo để cho quan tòa xử nhẹ mình hoặc là đánh giá thấp cái tội của mình. Nhưng theo mình nó còn có một cái góc cạnh khác nữa. Thực chất Đinh Bông mình không hề diễn kịch. Cái tính cách của anh ta nó luôn là như vậy từ lúc đầu và anh ta không hề biết diễn. Tại vì nếu mà Đinh Bowman biết diễn kịch. Các bạn biết ngộ sát á, nó khác với muốn giết người nha. Ngộ sát là bạn tự vệ, bạn phải giết người. Thì khi bạn làm như vậy xong á, các bạn kể lại câu chuyện á, phải có cái sự đau xót, có cái sự sợ hãi. Nhưng mà Đinh á, luôn nói chuyện kiểu vậy nè, đó. Có thể là lúc đầu anh ta là cocky, tự ngạo mạn, nhưng mà cái tần suất nói chuyện của anh ta nó vẫn như vậy. Nó chỉ có đầm lại tí xíu mà thôi. Đinh không hề biết diễn. Tại vì lúc này trong cái đầu của Đinh á, vẫn còn đang loay hoay tìm cách để thoát tội. Và tin rằng mình sẽ thoát tội. Tại vì anh ta biết rõ luật pháp của Mỹ. You lied to your parents. You lied to your wife, right? Is that a question? Is that a question? Mr. Bowman, you have no trouble answering yes or no to Mr. Brown. Is there something wrong with the way I ask questions of you? No. It seemed like a strange question. Okay, well that's the first no I think I've gotten from you, so I guess the point's been made. Những thứ Đinh tạo ra để bảo vệ mình, thay đổi màu xe của chiếc rim, thay đổi cửa kính, giả tưởng cái câu chuyện mình giết người để tự vệ. Những cái chứng cứ đó đó, vô tình là những cái thứ để ép tội Đinh Bowman ngược lại. Thì thật sự anh này cũng không phải là thông minh như mà anh ta nghĩ. I felt like it was just this crazy bad dream, and like I was just running, like I was running from a monster. If I didn't do something right then, I was going to die. There was sort of a stream of swearing. I think the phrase that caught my attention was, "You better learn how to drive that fancy car, boy, or you're gonna get yourself." And it was that point when I got wham. Yeah, yeah. I was scared. Have you heard of any murders like within a few blocks of your house in the last few weeks? I'm not sure. You're not sure? It's a yes or no question. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. So your honesty right now is paramount. I understand. I'm not sure what I can tell you. Điểm thú vị thứ hai trong cái vụ án này, nãy giờ mình ít nhắc tới, đó là một người phụ nữ tên là Jennifer Bowman, là vợ của Đinh Bowman. Hai người này lấy nhau theo mình nhớ là năm 2005 hay là 7 gì đó. Cô ta không hề xuất hiện trong tòa án từ ngày Đinh Bowman bị ra tòa xử. Nhưng cô này luôn gọi điện thoại để ủng hộ chồng mình và tin tưởng chồng mình vô tội. We should chastise the jurors if they take longer than tomorrow. This is obvious. They need to acquit. Like, how could they consider anything else? You have to be completely irrational to believe anything else. Cô ta cũng là người đã giúp chồng mình đi mua cái kiếng xe để thay vào. Có nhiều cộng đồng mạng ở Mỹ á, họ muốn á, là bỏ tù cô này luôn, hay là bắt cô này phải nhận tội là thông đồng giết người, hay là xóa dấu vết chứng cứ gì đó. Nhưng hên á, là cô này là cổ thoát được tội, cổ không bị truy tố. Một cái điều đáng sợ các bạn, khi các cảnh sát á, họ mới nghe lại những cái đoạn thu âm của hai vợ chồng á, nghe rất rất là biến thái, nghe rất là quái dị và quái đản. Hai vợ chồng gọi nhau bằng thỏ một cách rất là xến xúa, và nó bệnh hoạn ra sao đó, nó không phải là kiểu mà xưng hô thân nhau bình thường, nó rất là quái dị. Giống như là cái cô Jennifer này á, cũng là một người có vấn đề về thần kinh luôn. Bunny, bunny, how are you? I'm doing good. How's my little snuggle cake? I just wrote you an email. Yay. Và họ nói chuyện rất là thân với nhau. Nhiều người á cho rằng có thể cô này cũng đã ủng hộ ngầm Đinh đi giết người, tại vì cổ cũng là một cái loại người như vậy. Nhưng cô ta vẫn còn đang ở ngoài bây giờ các bạn, đổi tên khác rồi, đi làm một công việc khác. Và không biết cái loại người cô ta tiếp xúc sẽ là loại người nào đây. Và hiện tại các bạn lên các trang mạng online á, các bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin của Đinh Bowman. Hắn ta vẫn đang ở trong tù và gửi những cái tín hiệu kết bạn ra ngoài. Có một cái website dành cho những người ở trong tù á, kết bạn. Và hắn ta đang kết bạn của những người ở ngoài. Và chỉ còn khoảng 10 năm nữa thôi là hắn ta sẽ ra tù. Liệu Jennifer Bowman và Đinh Bowman có gặp lại nhau hay không? Và bây giờ Jennifer Bowman đang ở đâu làm gì? Đây là một cái vấn đề mà mình không thể nào mình tìm hiểu được thực sự luôn, để khai thác tiếp cho các bạn. Why did you lie to detectives? Why did you help your husband cover up a murder? You can talk to us. No answers still. I'm just going to say love. Vậy thì chúng ta hãy quay lại câu chuyện vì sao Đinh Bowman giết người. Theo cá nhân của mình nghĩ, Đinh Bowman giết người là tại vì cái câu, nói câu này có lẽ hơi mình hơi không biết dùng từ tí xíu. Mình cảm thấy mình nói vậy cũng hơi bậy. Thì mình xin lỗi trước khi mình nói nha. Mình nghĩ cái động cơ trên bộ mình, Đinh bộ mình giết người đó là mẹ của Đinh đã chấp nhận ở tù thay cho Đinh 29 năm. Tức là ở tù đến chết cho đứa con của mình. Các bạn nghe xong các bạn nghĩ là thằng Phóp này nói tào lao. Tại vì Đinh giết người trước mà, đúng không? Tại sao cái câu nói đó làm Đinh giết người? Mình sẽ chia ra làm hai vế để nói cho mọi người hiểu. Cái vế đầu tiên nè. Sau khi mà Đinh Bowman bị kết án 29 năm á, thì mẹ Đinh Bowman đã khóc và năn nỉ quan tòa là cho bà ở tù thế con. Cái điều này đã làm cho quan tòa cảm động và khóc luôn. Cũng như là gia đình của Jensino cũng đổ nước mắt ít nhiều. Đinh Bowman cũng khóc. Và thí dụ đi, bây giờ quan tòa đồng ý, ok, cho bà già ở tù 29 năm. Thì các bạn nghĩ mẹ của Đinh Bowman đã cho con trai mình một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời hay không? Có cho gã biết gã đã làm sai hay không? Có cho gã biết rằng gã có chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm hay không? Hay là gã đã nghĩ rằng mình đã thành công khi đã giết người và được thoát tội? Giống như thắng một trò chơi đó và gã đã tính trước được mình sẽ thoát tội. Tại vì những cái giọt nước mắt á, mà Đinh Bowman khóc tại tòa án á, không có hề cho nạn nhân, vì anh ta chưa bao giờ quay lại và xin lỗi gia đình của Jensino, cũng như chưa bao giờ quay lại để xin lỗi mẹ mình, để làm thất vọng mẹ mình và lo lắng cho mẹ mình, thậm chí cản mẹ mình lại. Anh ta chỉ nói có một câu thôi: tôi không có được sự công bằng trong đây. Công bằng của tôi ở đâu? Quan tòa không tin tôi. I'm disappointed that the jurors didn't believe me. Đinh Bowman khóc á là tại vì tức tối, không làm cho người khác tin mình được. Giống như là anh ta chơi một cái trò chơi và bây giờ bị thua cuộc, khóc và muốn chơi lại từ đầu. Có lẽ lúc ở nhà hay là với môi trường xung quanh á, Đinh Bowman luôn là kẻ chiến thắng tất cả mọi thứ. Bây giờ anh ta ra đời và anh ta chơi một cái trò chơi và anh ta bị thua, anh ta tức, anh ta muốn chơi lại. Nhưng rất tiếc, cái trò chơi này là cái trò chơi giết người, cho nên không có quyền chơi lại. Tức là vì thua cái trò chơi, chứ không phải là khóc vì cảm động mẹ mình hay cảm động cho sự mất mát của gia đình nạn nhân. I don't envy your task of having to make the burden of deciding my fate. And I'm sorry for placing you in that situation. And all I can ask is for your mercy and for your help. Các bạn hãy coi cái video lại, các bạn thấy gã này không hề khóc vì người khác. Thì như vậy nếu mẹ của gã đi tù thay cho gã, vậy thì Đinh Bowman sẽ thay đổi sao? Cô Hồng hay là bác Hồng đã cho con mình có một cơ hội làm lại cuộc đời hay không? Cái vế thứ hai á, là một cái vế rất là hay. Và mình tiết lộ cho mọi người biết luôn á, cái vế này á, nó xảy ra trong cuộc sống hiện đại rất là nhiều. Gần như xảy ra với mọi hoàn cảnh của gia đình chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Chỉ có điều á, cái trường hợp của Đinh Bowman nó quá đặc biệt mà thôi. Các bạn muốn nghe tiếp á, các bạn vào Facebook của Forbes nha. Forbes sẽ có một cái phần exclusive cho riêng cái phần này. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.